Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 944, tầng tầng lớp lớp công tử ca. Quả nhiên, Tiêu Nhiên ý nghĩ này mới vừa bốc lên đến, bên cạnh những người khác liền cười ha ha mở miệng tăng giá. Có lẽ là bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, báo giá cũng là một đường tăng vọt, từ vừa mới bắt đầu giá khởi đầu 5 triệu. Đảo mắt vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chén trà, liền bị người gọi ra 13 triệu giá trên trời. Giá cả dĩ nhiên vượt qua lúc trước Tiêu Nhiên sinh sinh tạo hóa đan báo giá. 13 triệu khối thượng phẩm linh thạch báo giá, đã sớm vượt qua đồng dạng võ giả toàn bộ dòng dõi. Lúc này vẫn cứ ở hiện trường kiên trì báo giá, muốn sao đều là một ít nắm giữ kỳ ngộ, dòng dõi không bình thường phong phú tử phủ cảnh cao thủ. Muốn sao cũng là một ít đại biểu gia tộc đến đây gia tộc thế lực. Còn lại nhàn tản võ giả loại hình, đã sớm bị cái này đắt đỏ giá cả dọa cho lùi. Đồ, vật cố nhiên là tốt đồ, vật. Nhưng muốn có được, không có như vậy nhiều linh thạch nhưng là không được. Bây giờ giữa trường vẫn cứ không có mở miệng. Chính là giữa trường hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ. Tiêu Nhiên cũng tương tự không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, vừa bắt đầu với bọn hắn mở miệng báo giá, cũng chỉ là phí công thôi. Còn không bằng chờ bọn hắn đem giá cả nâng lên tới trình độ nhất định sau, lại mở miệng cạnh tranh đến thuận tiện. Linh thạch, Tiêu Nhiên trên thân căn bản cũng không có như vậy nhiều. Căn cứ Tiêu Nhiên tính toán, liền 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch đều không có. Bất quá Tiêu Nhiên trên thân còn có 36 viên sinh sinh tạo hóa đan. Nếu là dựa theo lúc trước Linh Lung Thương Hội dám bảo nhân viên báo giá đến tính toán, cái kia chính là 36 triệu khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Huống hồ trong đó còn có 9 viên là đan vượng linh đan cấp bậc lưu giữ ở. Nếu là lại tăng thêm lúc trước Tiêu Nhiên bán ra sinh sinh tạo hóa đan thu được 21 triệu thượng phẩm linh thạch, như vậy Tiêu Nhiên bây giờ dòng dõi cũng là 57 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cho dù là đối mặt hiển thánh cảnh cao thủ, cũng chưa hẳn không có một hồi lực lượng. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ trên thân. Bây giờ có thể uy hiếp được Tiêu Nhiên, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này hiển thánh cảnh cao thủ. Những người khác, đối mặt Tiêu Nhiên kinh khủng như thế dòng dõi, e sợ liền cạnh tranh tư cách đều không có. Theo thời gian vượt qua, hiện trường báo giá thanh âm bắt đầu từ từ giảm thiểu. Đến cuối cùng chỉ còn dư lại hai người thời điểm, giá cả dĩ nhiên nhảy lên tới 17 triệu. Cái giá này, đã để mọi người tại đây làm kinh thán không thôi. Thậm chí rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Phảng phất báo ra như vậy giá trên trời người kia cũng là chính nó một dạng. Nhưng mà, trên đài cao Thanh Nhi trên mặt nhưng là chút nào kinh sắc đều không có. Đôi mắt đẹp lưu truyền, không ngừng đánh giá lấy phía dưới trên khán đài những người kia. Đặc biệt là phía trước nhất Khương Siêu cùng Nam Cung Hiên hai người. Nàng biết rõ, đón lấy hai cái vị này nhất định phải không nhịn được ra tay. 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bình thản thanh âm, chậm rãi vang lên, lại làm cho toàn bộ phòng đấu giá nguyên bản ầm ầm thanh âm. Trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hiện trường cơ hồ là nghe được cả tiếng kim rơi. Bạch, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hướng về phòng đấu giá một chỗ ngóc ngách vị trí nhìn lại. Cái kia góc bên trên, Tiêu Nhiên chính đầy mặt cười khổ nhìn trên đài cao Thanh Nhi. Từ lúc tính toán báo giá bắt đầu, Tiêu Nhiên liền biết chắc muốn hấp dẫn những người này chú ý. Mà trên đài cao Thanh Nhi, ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân lưu chuyển một vòng. Trong ánh mắt cũng lộ ra một vệt kinh ngạc đến, nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới, vừa nãy vị này nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên, mới vừa vặn đem cửu thiên thập địa xếp hạng thứ nhất tinh hoa tiên thảo bắt lại. Không nghĩ tới hiện ở lại không nhịn được ra tay. Không chỉ là Thanh Nhi, liền ngay cả phía trước Khương Siêu cùng Nam Cung Hiên hai người, cũng là nhíu mày quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Đối với Tiêu Nhiên, hai người bọn họ có thể nói là trí nhớ sâu sắc. Mặc dù chỉ là một cái tu vi vừa đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ tiểu gia hỏa, nhưng e sợ thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Bằng không vừa bắt đầu tinh hoa tiên thảo hắn sao vậy dám nuốt vào. Hiện ở vừa lên tiếng, cũng là 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên vẻ mặt, căn bản không có chút nào cảm giác đau lòng. Liền phảng phất nói không phải 2000 vạn khối, mà chính là 2000 khối thượng phẩm linh thạch a. Trong lúc nhất thời, hiện trường mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt khác biệt quá nhiều. Thậm chí còn có trong mắt lóe ra vẻ quỷ dị, tựa hồ tại đánh quan hệ ý đồ xấu. Bất quá nơi này chính là Vân Thành bên trong, Tiêu Nhiên cũng không sợ những người này biết đánh quan hệ ý đồ xấu. Vị tiểu hữu này ra giá 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, có thể có định giá càng cao hơn. Phải biết, đây chính là mấy chục ngàn năm khó gặp cửu thiên huyền thiết nha. Bỏ qua lần này thời cơ nói, sau này e sợ cũng không thể gặp lại đây. Thanh Nhi lanh lảnh uyển chuyển âm thanh vang lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đặc biệt là ở vừa nãy định giá 17 triệu khối thượng phẩm linh thạch vị võ giả kia trên thân rừng. Lại thêm một hồi, tự hồ là đang ám chỉ hắn, còn có thể lại thêm một lần nha. Chỉ là, người kia tự hồ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mấy lần há mồm ra, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, không nói gì thêm ý tứ. Điều này làm cho Thanh Nhi trong ánh mắt né qua một vệt vẻ thất vọng. Bất quá lập tức, nàng liền đưa ánh mắt về phía phòng đấu giá hàng thứ nhất bên trong. Ở đây, trừ hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ ở ngoài, có thể cũng không có thiếu Vân Thành bên trong gia tộc thế lực a. Lúc trước trong bọn họ cũng rất ít có người mở miệng báo giá. Hiện ở hỏa hầu bắt bí cũng gần như, giờ đến phiên bọn họ ra trận. Quả nhiên, Thanh Nhi ánh mắt vừa chuyển tới hàng thứ nhất, liền có một vị trên người mặc trắng như tuyết nho sam cầm trong tay trăng sao quạt giấy thanh niên. Nam tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn khắp bốn phía một vòng sau, lại rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân. Xem Tiêu Nhiên liếc một chút lại thu hồi ánh mắt, tựa hồ đang cảnh cáo Tiêu Nhiên. Cái thứ này là ta, người này mắt mẻ này ngốc, ta ra 21 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Ta lần này đến đây, gây nên, nhưng dù là khối này cửu thiên huyền thiết a, nói quan hệ cũng phải giành giật một hồi. Trắng như tuyết nho sam thanh niên nói xong sau, lại chậm rãi ngồi xuống qua. Xì, giả vờ giả vịt, cái này cửu thiên vẫn thiết ta Ninh Hạo vừa ý, chính là ta Ninh ra đồ, vật, ta ra 25 triệu khối thượng phẩm linh thạch, khà khà, ta Ninh ra nhưng là được xưng Vân Thành Ninh Tài Thần. Các ngươi căn bản không tranh nổi ta. Theo ta thấy, cũng đừng tốn nước bọt đi. Lại một vị phong độ phiên phiên thanh niên mở miệng. Lần này mở miệng thanh niên vẫn chưa xoay người. Tiêu Nhiên chỉ biết rõ hắn thân mặc một bộ trường bào màu tím, nhìn qua rất có quý tộc khí. Khà khà, Ninh Tài Thần câu chuyện xác thực không phải chỉ là hư danh. Nhưng ta Trần gia cũng không phải làm ra vẻ. Cái này cửu thiên huyền thiết cùng ta Trần gia có tác dụng lớn. Ta Trần gia chính ở chú tạo một cái tuyệt thế thần binh. Này cửu thiên huyền thiết chính là trọng yếu phụ tá tài liệu. Sở hữu sợ là muốn cùng Ninh huynh ngươi giành giật một hồi. 26 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Lại là một vị thanh niên nam tử âm thanh vang lên. Hơn nữa trong thanh âm rất có một luồng kiêu căng khinh người ý tứ. Tựa hồ căn bản cũng không có đem lúc trước mở miệng hai người kia cho để vào trong mắt. Chà chà, Ninh gia nhưng là Vân Thành thứ nhất đại thổ nhà giàu a. Không nghĩ tới Ninh gia cũng mở miệng. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Khà khà, Ninh Tài Thần xác thực không phải chỉ là hư danh. Nhưng cuối cùng mở miệng này Trần gia Trần Mặc công tử đại biểu. Nhưng là Trần gia a. Trần gia chính là Vân Thành bên trong nổi danh luyện khí thế gia. Vân Thành bên trong 30% linh binh đều là xuất từ Trần gia. Nếu là bọn họ hai cái bấm đứng lên, vậy thì có xem. Không phải là, trước kia liền nghe bên ngoài đồn đại Ninh gia tiểu thiếu gia theo Trần gia vị thiếu gia kia không? Hợp nhau, bây giờ nhìn lại, cũng có thể là thật a.